quan gia, chương 984, kế hoạch kinh doanh trăm ngàn chỗ hở, góc truyện audio.com, quan dê tác giả, bất tín thiên thượng điệu hãm binh chương 984. Kế hoạch kinh doanh trăm ngàn chỗ hở nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chú Yên Tăng Văn Mệnh và Ngư Á Thần liếc mắt nhìn nhau, thần sắc lại ngưng trọng vài phần. Bí thư Lưu, hình thức cơ bản chúng ta hợp tác trước đó, đã cùng anh Vương và cô Trịnh nói qua. Không biết hai vị bọn họ có nói lại cho anh biết không? Tăng Văn Mệnh không vội vã bàn kế hoạch hỏi lại một câu. Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, nói. Đơn giản thuật lại, không tỉ mỉ cho lắm. Vương Thiện cười nói. Chủ tịch Tăng, nói thật với ông, hợp tác này chính là bí thư Lưu đề xuất. Trước đó, chúng tôi cũng là chưa hề biết việc bên ông đã sáng tạo ra máy VCD này, bộ máy VCD đầu tiên, vào tháng 10 năm ngoái mới thông qua quốc gia giám định. Nếu không phải Lưu Vĩ Hồng biết trước tương lai, thì hiện giờ vẫn nằm trong phòng nghiên cứu của tập đoàn Thiên Yến, nuôi dưỡng trong khuê phòng không ai biết tới. Tăng Văn Mệnh và Ngư Á Thần đều giật mình kinh hãi. Ban đầu còn tưởng rằng, là Vương Thiện đề xuất hợp tác trước này. Dù sao ông cụ Vương Thiện là thủ tướng, toàn bộ chính phủ trung ương, đều nằm trong tay y. Máy VCD nếu đã thông qua quốc gia giám định, Vương Thiện biết được chuyện này cũng là điều đương nhiên. Không ngờ lại là Lưu Vĩ Hồng ở tận Sở Nam công tác lại đề xuất hợp tác trước, nhưng không biết nơi phát ra tin tức của Lưu Vĩ Hồng lại ở nơi nào. Tuy rằng nói Lưu Vĩ Hồng là con cháu thế gia, ở các bộ và ủy ban trung ương quốc gia có bạn bè là sự tình rất bình thường, mà những người đó bên các bộ và ủy ban trung ương quốc gia cũng không thể vô duyên vô cớ lại nói đến chuyện như vậy với Lưu Vĩ Hồng. Bí thư Lưu, xin thứ cho tôi mạo muội, anh làm thế nào biết chúng tôi đã thành công khai thác phát triển đầu đĩa VCD? Lát sau Tăng Văn Mệnh hỏi dò. Ánh mắt Vương Thiện Trịnh Hiểu Yến lập tức liền dừng ở trên mặt Lưu Vĩ Hồng, trong đầu hai người bọn họ cũng là có nghi hoặc này. Ha ha, chủ tịch Tăng, việc này ông không cần quan tâm. Mấu chốt hiện tại chính là phải quyết định phương thức hợp tác, sớm một chút đem dự án này đi vào trong sản xuất. Ngư Á Thần chen vào nói. Bí thư Lưu nói rất có đạo lý, tôi hoàn toàn tán thành. Kỹ thuật đổi mới càng nhanh chuyển hóa đối với sản phẩm càng tốt, càng có thể chiếm trước tiên cơ thị trường. Là thành viên hội đồng quản trị của công ty CQ Mỹ, học giả du học Mỹ, kiến thức về thị trường của Ngư Á Thần rất sâu đậm, không phải nhà doanh nghiệp bình thường trong nước có thể so sánh được. Nhưng đúng là bởi vì Ngư Á Thần lạc quan mù quáng đối với phán đoán thị trường, mới dẫn đến việc tập đoàn Thiên Yến tiến vào kế hoạch liều lĩnh tiếp sau đó, cuối cùng sụp đổ toàn diện, vô duyên vô cớ làm mướn không công. Tăng Văn Mệnh liền gật gật đầu, nói. Bí thư Lưu, chúng tôi hiện tại đã đưa vào 17 triệu đô la Mỹ tài chính, đang thành lập dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, dự tính đến tháng sau có thể chính thức sản xuất tiến vào thị trường. Dựa theo kế hoạch hợp tác của Bí thư Lưu, nhà xưởng này phải xây dựng tại thành phố Cửu An, tỉnh Sở Nam, vậy thì hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Những gì chúng tôi đã đầu tư vào phòng nghiên cứu, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất lắp ráp liền toàn bộ uổng phí. Cho nên, chúng tôi cho rằng, nhà xưởng tốt nhất vẫn là xây dựng ở thành phố Ngọc Lan thì thỏa đáng hơn. Nếu là hợp tác như vậy, ở nơi nào hợp tác thì cũng đều giống nhau. Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói. Chủ tịch Tăng, ở góc truyện audio.com, đâu xây dựng nhà máy, vấn đề này có thể để sau hãy bàn. Hiện tại tôi chủ yếu là muốn tìm hiểu một chút về kế hoạch phát triển hoàn chỉnh mà các ông trước kia đã chỉ định cùng với nội dung khác của sự hợp tác giữa chúng ta. Được vậy, tôi tiếp tục. Chúng tôi trước kia đã cùng cô Trịnh nói qua, chúng tôi yêu cầu nắm cổ phần kỹ thuật, mặc kệ công ty có quy mô lớn cỡ nào, chúng ta phải chiếm 20% cổ phần kỹ thuật. Điểm này, cô Trịnh đã đáp ứng rồi. Còn lại 80% cổ phần, dựa theo tỷ lệ bỏ vốn mà tính. Dựa theo tỷ suất hối đoái của nhân dân tệ và đô Mỹ, là 6,23. Chúng tôi đã đầu nhập 17 triệu đô la Mỹ, tương đương thành nhân dân tệ là 105.910.000. Suy xét việc chúng tôi 20% cổ phần kỹ thuật, phương diện tài chính, chúng tôi liền dựa theo 100 triệu nhân dân tệ tiền vốn để tính. Cô Trịnh nói qua, bên anh phải có quyền khống chế cổ phần, như vậy 100 triệu chúng tôi, nhiều nhất chỉ có thể chiếm 29% cổ phần. Bên anh phải chiếm 51% cổ phần, ít nhất cần đầu nhập 175 triệu. Nhưng, chúng tôi đối với việc này có ý kiến khác nhau. Chúng tôi hy vọng, sau khi hợp tác công ty vẫn như trước do chúng tôi quản lý kinh doanh, chúng tôi giữ lấy quyền khống chế cổ phần, 60%. Nếu vậy, bên anh ra thêm 100 triệu tài chính, giữ lấy 40% cổ phần, chúng tôi cho rằng, hợp tác như vậy sẽ càng thích hợp thêm. Tăng Văn Mệnh một hơi nói xong việc phân phối phương diện tài chính, liền ngậm miệng lại, nhìn về phía Lưu Vĩ Hồng, xem hắn có phản ứng gì. Lưu Vĩ Hồng ăn một miếng hải sâm sốt dầu hào, mỉm cười nói. phân phối cổ phần cũng có thể để sau hãy bàn tới. Chủ tịch Tăng mới tiếp tục nói về cách thức phát triển của bên ông. Chỉ cần chúng tôi cảm thấy cách thức phát triển này là chính xác vậy thì sẽ do bên ông đây tiếp tục khống chế cổ phần, tôi cho rằng cũng không phải không thể chấp nhận. Tăng Văn Mệnh liền nhìn về phía Ngư Á Thần, nói. Toàn bộ sách lược phát triển của công ty là chủ tịch Ngư chế định, tôi thấy để ông báo cáo với mọi người thì hay hơn. Đám người Lưu Vĩ Hồng tự nhiên là gật đầu đồng ý chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Ngư Á Thần cũng không khách khí, liền lập tức nói. Các vị, sách lược phát triển là như vậy. Thứ nhất chính là muốn bồi dưỡng thị trường. Bởi vì, đầu đĩa VCD trên toàn thế giới vẫn đều là một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ. Muốn để mọi người biết đến ưu điểm của đầu đĩa VCD, việc này cũng không khó. Chỉ cần so sánh với thiết bị ghi âm và ghi hình truyền thống, sẽ lập tức thấy rõ. Hình ảnh rõ nét vượt xa cả máy quay phim truyền thống. Đương nhiên, trước tiên đầu nhập quảng cáo nhất định là ắt không thể thiếu. Chúng tôi dự toán là đầu tư 10 triệu đến 20 triệu cho phí quảng cáo. Thông qua TV, báo chí và phương thức quảng cáo bên ngoài khác tiến hành xâm nhập tuyên truyền rộng khắp. Mấu chốt thứ hai chính là đầu đĩa VCD, phải có đĩa đi kèm. Hiện tại quyền phát hành sản phẩm ghi âm và ghi hình không trong tay chúng tôi. Cho nên, chúng tôi vẫn phải cùng mấy công ty phát hành băng đĩa video đạt thành hiệp nghị, mua bản quyền, sản xuất đĩa VCD mẫu. Cần phải có đầy đủ đĩa VCD để cung ứng thì việc tiêu thụ đầu đĩa VCD mới có thể đi lên. Thứ ba chính là chiếm lĩnh cơ sở thị trường, tăng mạnh năng lực sản xuất toàn diện bao trùm thị trường. Vương Tiện chen vào nói, vậy các ông có tính toán qua, dựa theo kế hoạch của ông, năm thứ nhất có thể tiêu thụ bao nhiêu đầu đĩa, phí tổn sản xuất là bao nhiêu, lợi nhuận thế nào, bao lâu mới có thể thu hồi vốn? Góc truyện audio.com, đầu tư, Ngư Á Thần hơi bị khựng lại, do dự nói. Anh Vương, đây là cơ mật kinh doanh. Vương Thiện tức giận không hài lòng, nói. Chủ tịch Ngư, nếu ông chưa cùng chúng tôi qua lại tôi cũng không trách. Nói thật với ông, tôi không cần lấy chiêu nước ngoài kia đến ứng phó chuyện trong nước. Tôi Vương Thiện nếu nói muốn hợp tác với các ông, vậy khẳng định sẽ hợp tác. Chẳng lẽ ông cho rằng tôi là đến nghe ngóng cơ mật kinh doanh của ông hả? Vương Nhị Ca đúng là hơi tức giận. Vương Nhị Ca nói nghĩa khí, nổi danh khắp trong giới nha nội. Con ông cháu cha, đất Bắc Kinh, Lưu Vĩ Hồng sở dĩ cố ý cùng Vương Thiện kết giao, ngoại trừ bởi vì y là người Vương gia, Vương Thiện nói nghĩa khí cũng là nguyên nhân chính yếu. Lưu Vĩ Hồng biết được rất rõ ràng, ở thế giới song song kia, hơn một năm sau, Cổ gia gặp chuyện không may, bố Cổ Hiểu Lượng bị lật đổ, dưới tình hình bốn bề thọ địch, những bạn bè của Cổ gia xưa kia ai nấy đều lần lượt xa lánh. Chỉ mỗi Vương Thiện một mình đứng ra, đề nghị Cổ Hiểu Lượng đến nhà mình mà trốn tránh, rồi nghĩ biện pháp cho Cổ Hiểu Lượng ra nước ngoài. Chỉ có điều Cổ Hiểu Lượng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng như vậy, không chịu nghe lời khuyên bảo của Vương Thiện, cuối cùng mới rơi vào kết cục tai ương lao tù. Mặc kệ Vương Thiện làm như vậy ở pháp lý có thích hợp hay không, nhưng người này đối với bạn bè thật hết mình, chính là xác định không nghi ngờ. Bằng không, Vương Nhị Ca trong giới nha nội con ông cháu cha, Bắc Kinh cũng sẽ không có thanh danh vang dội như vậy. Chẳng qua, Ngư Á Thần trước kia chưa từng tiếp xúc Vương Thiện, không rõ tính cách Vương Thiện, trong bữa tiệc đêm nay, chỉ coi như là đàm phán kinh doanh phổ thông. Ngư Á Thần vẻ mặt liền có chút khó chịu. May mà Tăng Văn Mệnh đối với nha nội con ông cháu cha, đảng trong nước có chút hiểu biết, lập tức nói. Anh Vương, chủ tịch Ngư hoàn toàn là dựa theo quy tắc kinh doanh mà thôi, ha ha, ông ta vừa mới từ nước ngoài trở về còn đang làm quen hoàn cảnh. Mấy thứ này, đối với người khác mà nói là cơ mật kinh doanh, đối với các anh, đương nhiên không cần phải bảo mật làm gì. Chúng tôi phỏng chừng, dựa theo quy mô dây chuyền sản xuất hiện tại, một năm thời gian, sản xuất 300.000 đầu đĩa VCD là không thành vấn đề. Kế hoạch chúng tôi định giá là mỗi cái máy từ 5.000 đến khoảng 6.000, tỷ suất lợi nhuận vẫn là rất cao, có thể kiếm được một phần lời. Trịnh Hiểu Yến hai hàng lông mày xinh đẹp liền nhẹ nhàng dương lên. Một năm 300.000 cái máy, mỗi cái lời 3.000, một năm phần lãi gộp lại sẽ có 90 triệu, gần 100 triệu. Đây vẫn là dựa theo năng lực sản xuất hiện có của bọn họ mà tính. Sau khi hùn vốn, khẳng định không chỉ sản xuất có vậy. Nói như vậy, gần như chỉ cần 1-2 năm thời gian, có thể thu hồi phí tổn. Trịnh Hiểu Yến đầu óc xoay chuyển rất nhanh, Vương Thiện cũng không chậm, lập tức nói. 1-2 năm có thể thu hồi phí tổn, Tăng Văn Mệnh liền có chút đắc ý, đáp. Dựa theo dự tính của chúng tôi, hẳn là có thể. Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, nói không vội vàng không hấp tấp. Chủ tịch Tăng, chủ tịch Ngư, xin thứ cho tôi nói thẳng, dự tính của các ông quá lạc quan. Nếu giống như các ông đã nói, phí tổn các ông đầu tư 17 triệu đô la Mỹ, 2 năm thời gian muốn thu hồi đầu tư gần như là không có khả năng. Đương nhiên, nếu các ông không tư nhập phí tổn nhiều như vậy, vậy thì lại khác. Tăng Văn Mệnh và Ngư Á Thần lập tức đều giật mình kinh hãi, cùng hỏi. Bí thư Lưu, anh đây. Cốc truyện audio.com, là ý gì? Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói. Rất đơn giản, nếu dựa theo kế hoạch này của các ông căn bản là không có 2 năm thời gian. Bí thư Lưu, xin thứ lỗi, tôi thật sự không hiểu được ý tứ của anh. Ngư Á Thần nhìn Lưu Vĩ Hồng kinh hãi nghi ngờ bất định nói. Lưu Vĩ Hồng không chút khách khí nói. Chủ tịch Tăng, chủ tịch Ngư, tôi có thể rất thẳng thắn nói với các ông. Tổng thể mà nói, kế hoạch kinh doanh của các ông tồn tại lỗ hổng rất lớn. Số lỗ hổng này, có thể nói đều là chí mạng. Nếu thật sự dựa theo phương án hiện tại này của các ông mà làm, nói không khách khí, thời hạn sống còn của các ông, nhiều nhất không vượt qua 2 năm. Có lẽ chỉ 1 năm rưỡi thời gian, liền bị người ta bóp chết. Từ căn bản mà nói, kế hoạch này của các ông không thể thực hiện được, cần phải làm lại từ đầu. Tất cả mọi người không kìm nổi trợn mắt há mồm. Lời này cũng nói được rất ngang tàng. Bí thư Lưu thực sự coi mình là thần vạn năng sao ta? Cách chương.